Chương 1917, Tuyệt Thái Sơn Thần Căn. 1917 Tuyệt Thái Sơn Thần Căn hừng hực địa ngục chi hỏa trong nháy mắt phóng xuất ra, địa ngục chi lực cu nở dê ra chỉ tại Mộng Yểm trên thân, giờ khắc này Mộng Yểm trở thành sứ giả của địa ngục. Mộng Yểm song quyền nắm chặt, một quyền đánh ra hai viên ám tinh hóa thành lưu tinh, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Những nơi đi qua, vô cùng vô tận ám giới sinh linh bị một kích này hoành sát. Bao quát thượng tôn Lục Vân đang toàn lực cảm ngộ ám giới tâm linh Mộng Yểm thì trở thành hắn kéo dài, ý chí của Lục Vân, ý chí của sinh tử thiên thư, cu nở dê kèm theo tại trên người nàng. Giờ khắc này, Mộng Yểm hóa thân Diêm La, trở thành Lục Vân thứ 11 điện Diêm La, nàng chém giết người, cu nở dê hết thể trốn vào địa ngục, trở thành địa ngục sinh linh. Âm thầm, thập đại hắc ám thế tôn rốt cục ngồi không yên, bọn chúng cùng nhau giết ra. Bất quá mục tiêu của bọn nó cũng không phải là Mộng Yểm, mà là càng tại thể ngộ ám giới tâm linh Lục Vân. Ba nhờ nhưng ngay lúc cái kia thập đại hắc ám thế tôn sắp tới gần Lục Vân một sát na kia ở giữa, một tiếng vang trầm truyền ra, một thân ảnh màu đen như là đạn pháo một dạng, trùng điệp nện ở trước mặt Lục Vân. Đưa nàng trấn áp. Mặc Nhiễm Đông ngưng từ trên trời giáng xuống, nàng bình tĩnh đối thiếu nữ áo lam nói ra. Thiếu nữ áo lam sắc mặt biến hóa. Đạo thân ảnh kia chính là hắc ám thiếu nữ thân ảnh, giờ phút này, nàng đã bị Mặc Nhiễm Đông ngưng trọng thương, toàn thân cao thấp xương cốt đều bị chấn nát, đồng thời không cách nào động đậy. Thiếu nữ áo lam muốn phản kháng, nhưng là nàng tại Mặc Nhiễm Đông ngưng chỗ mi tâm, cũng nhìn thấy sinh tử thiên thư tiêu chí. Thiếu nữ áo lam thân thể run rẩy, nàng một tay lấy hắc ám thiếu nữ chấn áp lại, đồng thời cu nở dê trợ giúp nàng chữa trị trên thân cái kia kinh khủng thương thế. Mặc Nhiễm Đông ngưng không để ý đến thiếu nữ áo lam cử động, nàng chân đạp hư không, năm ngón tay mở ra kinh khủng lực lượng hắc ám bị nàng hấp thu mà đến, trên mặt nàng cái kia như khóc như cười thần sắc, đã triệt để biến thành màu đỏ như máu. Hai hàng máu tươi một dạng nước mắt, từ cái kia như khóc như cười hai con người bên trong chảy ra tới. Mặc Nhiễm Đông ngưng dáng người nhẹ nhàng như là dáng múa đồng dạng, sau đó, Mặc Nhiễm Đông ngưng lập tức biến thành 10 cái. Phân biệt nên hướng cái kia thập đại hắc ám thế tôn. Lúc đầu, Mộng Yểm muốn ngăn cản Mặc Nhiễm Đông ngưng, nhưng khi nàng nhìn thấy nàng mi tâm phía trên, đồng dạng lóe ra sinh tử thiên thư ấn ký thời điểm, nàng liền từ bỏ. Lúc này, Mộng Yểm không thèm quan tâm cái kia thập đại hắc ám thế tôn, mà là toàn lực đổ sát nơi này hắc ám sinh linh đem hắc ám sinh linh hết thể siêu độ, để bọn chúng hóa thân chân chính trật tự sinh linh, và ở địa ngục tử thần trong lúc bất chợt. Một tiếng khàn giọng tiếng hô vang lên, một tôn hắc ám thế tôn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Mặc Nhiễm Đông ngưng. Như khóc như cười trên mặt chảy xuôi huyết lệ đây cũng không phải là hắc ám chi chủ, mà là so hắc ám chi chủ càng khủng bố hơn tồn tại, tử thần. Hắc ám chi chủ chỉ là một kiện bảo vật, trên mặt hắc ám chi chủ, tiến vào hắc ám chi địa, liền sẽ có được hắc ám lực lượng, thống trị hắc ám nhưng là tử thần, là hắc ám chi chủ cùng trật tự sinh linh dung hợp sinh ra tồn tại. Hắc ám chi chủ tại tử thần trên thân, đã có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, là chân chính hắc ám kẻ thống trị. Lúc này Mặc Nhiễm Đông ngưng, chính là tử thần. Răng rắc Mặc Nhiễm Đông ngưng cái kia mảnh khảnh tay nhỏ chui vào đến trước mắt đời này tôn trong lồng ngực, sau đó bóp nát nó cái kia nhảy lên trái tim. Trong nháy mắt, một tôn thế tôn vẫn diệt. Lại sau đó, mặt khác cửu đại thế tôn, cũng bị chi nở cái Mặc Nhiễm Đông ngưng bóp nát trái tim, đồng thời vẫn lạc. Thập đại thế tôn tiến vào địa ngục, chuyển tu tiên đạo, đem hắc ám đại đạo của chính mình dung nhập vào tiên đạo bên trong trong nháy mắt, tiên đạo lại lần nữa lớn mạnh. Thập đại thế tôn, vô số thượng tôn, đại tôn gia nhập, lúc này tiên đạo, đã chân chính trưởng thành, trở thành đại chư thiên bên trong đỉnh phong đại đạo. Vô số tiên nhân nước lên thì thuyền lên, cu nở dê nhao nhao lớn mạnh. Không ít tiên nhân, tỉ như địa ma đẳng, đã đạt tới tranh đoạt danh sách hoàn cảnh. Bọn hắn đều không có lựa chọn rèn đúc đạo cung, mà là trực tiếp tránh thoát danh sách, đem danh sách mảnh vỡ nghiền nát, thành tựu vô đạo cung đại tôn. Tiên đạo phía trên, quang mang vạn trượng. Toàn bộ tiên giới đều hóa thành thuần túy màu trắng, như là một vòng mặt trời chói chang màu trắng đồng dạng, chiếu rọi đại chư thiên. Thiên tôn mộ bên trong, cái kia cùng thi thần dắt tay đồng hành Thái Sơn thần, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn tràn đầy kinh sợ. Thế nào thi thần nhìn xem Thái Sơn thần, lông mày có chút đắm lên, nàng cũng không nguyện ý cùng cái này đã từng đạo lữ đồng hành nhưng là hiện tại đại chư thiên bên trong, cu nở dê chỉ có hai người bọn họ mới có thể liên thủ. Thái Sơn Thần tính toán qua thi thần đã từng tính toán qua Thái Sơn Thần, hai người vốn cũng không có cái gì tình cảm, bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Hiện tại, thi thần nhìn thấy Thái Sơn Thần tựa hồ bị thương nặng, lập tức liền có rời đi hắn tâm tư thiên tôn mộ bên trong dị thường hung hiểm, từ mở ra đến bây giờ, đã vẫn lạc 10 tôn trở lên đỉnh cấp thế tôn. Còn lại thiên tài đại tôn, thiên tài thượng tôn, càng là đã chết vô số kể. Tốt một cái lục vân, vỡ ơ y ma tuyệt ta căn cơ, đem luân hồi chi địa triệt để diễn hóa thành tiên giới Thái Sơn Thần hận căn bản trực dương dương. Địa ngục đại đạo cố nhiên trọng yếu, nhưng là thiên tôn mộ bên trong, cái kia thành tiểu thiên tôn thời cơ, đồng dạng đối với hắn có chí mạng hấp dẫn, tại xác định lục vân thời gian ngắn bên trong không cách nào trưởng thành tình huống dưới, hắn mới rời khỏi luân hồi chi địa, tiến vào thiên tôn mộ. Kết quả hắn mới tiến vào không bao lâu, luân hồi chi địa căn cơ liền bị triệt để hủy, thuộc về Thái Sơn Thần ấn ký, QNZ trực tiếp bị tiên đạo phá hủy, hiện tại Thái Sơn Thần, nếu là lại tiến vào tiên giới lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào tiên đạo công kích. Hiện tại tiên đạo, đã có được đánh giết Thái Sơn Thần năng lực. Thi thần nhìn xem Thái Sơn Thần, không tự chủ được một trận cười lạnh, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, bận rộn vô tận tuế nguyệt, cuối cùng vì người khác làm giá y quyển sách kia, rốt cuộc là thứ gì Thái Sơn Thần thần sắc không tự chủ được có chút hoảng hốt, hắn nghĩ tới Lục Vân sinh tử thiên thư trong tay một lần cuối cùng trong luân hồi, sinh tử thiên thư thay thế Vân Đế Đế Tỷ, trở thành Lục Vân trí bảo. Lúc đầu, Thái Sơn Thần cũng không quan tâm những này, vẫn như cũ làm từng bước bố trí hết thảy, cùng Hồng Quân, Bàn Cổ, thần bọn người lạc tử đánh cờ. Lại không muốn, cái này một cái nho nhỏ biến số, kết thúc hắn hết thảy. Mặc Nhiễm Đông Ngưng cùng Ngộng Yểm liên thủ, lấy thời gian ngắn nhất, đem chọn cái ám giới bên trong hắc ám sinh linh hết thảy tàn sát không còn, để bọn chúng trở thành địa ngục sinh linh. Thời khắc này địa ngục, đã trở nên vô cùng phồn vinh, cũng không tiếp tục là đã từng cái kia trống rỗng địa ngục. Bị ép lưu trong địa ngục Điệp Hề cùng Tạ Thiên Tuần, cũng biến thành Khai Lãng, bắt đầu ở trong địa ngục mời chào đệ tử, thành lập đạo thống của chính mình. Lục Vân cũng không phản đối bọn hắn làm như vậy, trong địa ngục đã có Thập Điện Diêm La tồn tại, nhưng Thập Điện Diêm La là địa ngục người quản lý, mà không phải kẻ thống trị. Địa ngục bên trong, cũng cần rất nhiều đạo thống gắn bó. Những cái kia thế tôn, đã sớm bị Lục Vân đưa đến tiên giới đi, thủ hộ tiên giới rồi. Tìm được đúng lúc này, Lục Vân đột nhiên mở to mắt, trên mặt của hắn hiện ra một vòng vui mừng, một điểm nho nhỏ linh quang, như là một giọt nước một dạng từ hư không bên trên rơi xuống Lục Vân trong lòng bàn tay. Lại sau đó, toàn bộ ám giới, đều tạo nên từng đạo sóng nhỏ, dần dần hướng phía một giọt này nho nhỏ giọt nước tụ đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.